Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, trang 585. Hắn lần này không sinh khí, phía dưới người lòng còn sợ hãi, ta còn tưởng rằng lần này một không cẩn thận làm lớn. Hắn nhất định sẽ tức giận đâu, đúng vậy, lần này quả thực liền không giống hắn, người bên cạnh cũng hơi có chút buồn bực. Hắn tính tình như thế nào đột nhiên trở nên tốt như vậy? Sao có thể đâu? Chương 328 tụ hội bắt đầu có quan hệ với cái này đậu đỏ chân nhân rốt cuộc là ai? Cũng coi như là ồn ào huyên náo náo loạn một hồi. Bất quá bởi vì đại bộ phận người đều không rõ ràng lắm cái này đậu đỏ là ai. Hơn nữa có đậu đỏ sòng bạc cũng không nhiều. Cho nên cuối cùng đậu đỏ cũng không có nháo ra cái gì phong ba tới, trừ bỏ ít có mấy cái người có tâm. Trước mắt còn không có người biết tên này, mà cùng tháng sắc mới lên khi. Hoa Vinh Nguyệt ngồi xổm ở nóc nhà nhìn ngồi xổm ở nơi đó kia chỉ bụ bẫm tiểu chim hoàng oanh khi. Dùng tay chọc chọc nó bụng, nó ngổ Hoa Vinh Nguyệt tay một chút, sau đó hướng tới nơi xa bay đi, ở bên kia sao? Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nàng nhìn chiều nơi xa phi kia chỉ tiểu chim hoàng oanh. Có chút bất đắc dĩ nói, xem ra này một con tiểu chim hoàng oanh tính cách không tốt lắm à. Đến tột cùng là ai ngờ đem nó phái tới dẫn đường. Hướng tới tiểu chim hoàng oanh bay đi địa phương đi đến. Hoa Vinh Nguyệt thấy một cái ngừng ở nơi đó xe ngựa. Xe ngựa bên ngoài tất cả đều là màu trắng, mã sa phu vẫn luôn buông xuống đầu, đồng dạng cũng là một thân màu trắng quần áo. Như vậy một chiếc xe ngừng ở này rừng núi hoang vắng. Liền cùng quỷ chuyện xưa bên trong quỷ xe giống nhau như đúc, Hoa Vinh Nguyệt ngồi vào trong xe. Xe ngựa chậm rãi hướng tới phía trước chạy lên, nàng nhìn bãi ở trên chỗ ngồi một bộ hoàn toàn mới màu trắng quần áo. Lại nhìn mắt ngồi ở nàng đối diện cái kia đôi mắt đen như mực. Trong lòng ngực ôm cái hoa hoa tiểu hài tử cái gì cũng nhìn không thấy. Hoa Vinh Nguyệt tiến vào trước tiên hắn liền đem ánh mắt đầu hướng về phía nơi đó. Thẳng đến Hoa Vinh Nguyệt đem hắn bế lên tới thời điểm. Hắn mới mềm mại hô thanh, niệm cô, Hoa Vinh Nguyệt lên tiếng. Đem bức màn kéo xuống dưới. Bên trong xe một mảnh đen nhánh, lúc này đây không riêng gì Hoắc Trang vô cùng đơn giản một lần tụ. Hội, đồng dạng cũng là người chung quanh đối nàng một lần thử, hôm nay tới người sẽ có bao nhiêu? Ngay cả Hoa Vinh Nguyệt chính mình đều không rõ ràng lắm. Để ngừa vạn nhất, nàng thậm chí đem hoa thuyền nhàn rỗi người đều điều động ra tới, một đoạn này thời gian. Tin tức kỳ thật đã thả ra không sai biệt lắm, không biết người không sao cả, có thể biết được kỳ thật cũng đều đã biết, liền xem đêm nay đến tột cùng sẽ có vài cổ thế lực người sẽ đến, nhưng mặt khác. Lần này tụ hội đối với những người khác tới nói là một lần tra xét Hoa Vinh Nguyệt cơ hội, lại chưa chắc không phải Hoa Vinh Nguyệt một lần thu thập những người này tin tức cơ hội, tổ chức. Giả tổng hội so tham dự giả thu hoạch càng nhiều tình báo. Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn cảm thấy hoa thuyền ở bên ngoài hình tượng kỳ thật so nó chân thật thực. Lực muốn cường rất nhiều. Này cũng ít nhiều Hoa Vinh Nguyệt tương đối am hiểu lừa dối. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt cũng chưa chắc. Không có tưởng đem hoa thuyền lại tiến thêm một bước phát dương quang đại tâm tư. Liền ở Hoa Vinh Nguyệt ngồi xe ngựa đang ở đi phía trước chạy như bay thời điểm. Dọc theo đường đi không biết có bao nhiêu như vậy xe ngựa ngừng ở ven đường. Nghênh đón từng cái lai khách. Một chỗ nho nhỏ đầu ngõ chỗ. Có cái nam nhân nhìn mắt này chỗ xe ngựa. Mày hơi hơi chọn một chút. Như vậy bạch, cấp người chết ngồi xe sao? Người này thân xuyên một thân thuần trắng sắc hồ ly mau quần áo. Đôi mắt phía dưới một viên trí đỏ tươi phảng phất muốn nhỏ giọt huyết tới, bên cạnh một người nhẹ. Nhàng túm túm hắn quần áo, nói, Cẩm Phi, nói nhỏ chút, trình hắn nhưng thật ra không có một chút lo lắng ý tứ. thậm chí đi tới Sa Phu trước mặt, nghiêm túc đánh giá đi lên cái này thoạt nhìn so người chết, còn giống người chết mã Sa Phu, hừ. Thật là có ý tứ. Một lát sau, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Nếu như vậy, vậy qua đi nhìn xem đi. Ở khoảng cách hắn cách đó không xa một cái hẻm nhỏ. Một cái bát tự mi nhìn trước mặt bỗng nhiên xuất hiện màu trắng xe ngựa. Còn có bên cạnh mã Sa Phu, tựa hồ là hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại lập tức trở nên rất nghi hoặc, xem ra Hoắc Trang hẳn là không có việc gì. Chính là này xe ngựa, trước kia từng có sao? Hắn đi đến, vén rèm lên ngồi vào trong xe ngựa mành một lượt xuống dưới. Bên trong xe quả thực liền cùng cái bịt kín quan tài giống nhau. Bên ngoài cảnh sắc cái gì đều nhìn không thấy, mà mã Sa Phu lại một hai phải kiên trì đem mành lược hạ. Đây là phòng ngừa mọi người nhớ kỹ đi nơi đó lộ sao? Đồng dạng ở một cái đen như mực hẻm nhỏ, Lộ Lưu Sinh nhìn trước mặt này chiếc xe ngựa cũng đồng dạng toát ra cái này ý niệm. Hắn nhỏ giọng nói, bất quá trước kia cái này địa phương cũng là dùng nhiều như vậy xe ngựa tới đón người sao? Thật là danh tác a, không biết. Lần trước ta nhớ rõ ta là cọ xe quá khứ. Hắn bên cạnh một cái thư sinh bộ dáng nhân đạo. Bất quá này không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngươi vì cái gì muốn mang theo cái này tiểu cô nương ra tới. Hắn một lóng tay, liền chỉ hướng về phía mặt sau đứng Hoàng Kiều. Hoàng Kiều đối với hắn mắt trợn trắng nói, ta nguyện ý đi đâu liền đi đâu, dùng ngươi quản, ta nhưng thật ra mặc kệ ngươi, chính là nơi đó thật sự rất đáng sợ. Thư sinh cười nói, đến lúc đó ngươi nếu như bị dọa khóc, ngươi nhưng đừng trở về tìm chúng ta, khoảng cách thiên dịch lâu cách đó không xa một chỗ. Một người nam nhân trầm mặc lên xe ngựa, hắn có một trương thực tuổi trẻ mặt. Còn có một đôi đen như mực thâm sắc đôi mắt, cặp mắt kia thập phần đẹp. Cẩn thận nhìn qua, bên trong mang theo một loại cùng hắn khuôn mặt thập phần không phù hợp thâm thúy. Cái loại này thâm thúy tựa hồ là muốn so với hắn thoạt nhìn tuổi tác thành thục rất nhiều. Hắn lên xe ngựa thời điểm, phía sau một người có chút lo lắng nói, ngươi cẩn thận một chút, lần trước ngươi sau khi trở về, phía trên liền vẫn luôn xem ngươi cảm thấy không vừa mắt. Lần này đi nghe nói rất nguy hiểm. Ngươi, không có việc gì. Nam nhân kia bỗng nhiên nở nụ cười. Sinh tử có mệnh, chuyện tới hiện giờ, ta cũng đều đã xem phai nhạt. Nếu nói ta thật sự chết ở nơi đó, kia cũng là ta mệnh. Kia nam nhân cười đến ngoài ý muốn có chút tiêu sái. Tiêu sái thậm chí thoạt nhìn đều không giống một sát thủ. Người bên cạnh thấy thế, chỉ có thể thở dài, sau đó nhìn theo hắn ngồi xe rời đi. Hoa Vinh Nguyệt so tất cả mọi người đi trước một bước tới rồi một cái trống rỗng trên đường phố. Này đường phố hai bên nhưng thật ra có rất nhiều phòng ở. Thậm chí còn có cái ba tầng cao tiểu lâu. Này ở cổ đại cũng coi như là cái cao tầng. Hết chương.